sau khi vượt qua nhiều tạm gác tương đối dễ dàng. Bởi vì mỗi lần xe sắp đến cổng gác, người lái xe cầm giấy nhảy xuống chạy bộ đến trước, vừa trình giấy lại vừa kẹp theo một ít tiền hối lộ trong giấy. Tên gác khỏi cần xét xe, vẫy tay ra lệnh cho xe chạy luôn. Đang yên chí vì tình hình thuận lợi, xe chúng tôi lần này bất ngờ bị chặn giữ lại vì gần đến giờ giới nghiêm. Hành khách được hướng dẫn đến một nhà ngủ tạm, chờ sáng mai tiếp tục lên đường. Thấy dễ dãi, tôi bỏ ngay ý định lẻn trốn đi luồn qua rừng để thoát qua khu vực kiểm soát. Bất ngờ tối đến, có toán tuần tiểu đi kiểm soát giấy tờ và chúng tôi bị bắt. Kiên nhát gan nên khi tên trưởng toán chĩa súng vào màn tang đe dọa là khai thật tất cả. Do đó vai trò giả dạng một người dân đi làm rẫy quên đem theo giấy tờ của tôi cũng bị lộ tẩy theo. Chúng tôi bị giữ tại chỗ 2 ngày chờ xe trại tù Lam Sơn áp giải về. Khi giải lên xe, tôi bị trói quặt vào thành xe, sợi dây siết quá chặt làm cho những mạch máu bị bít nghẽn. Cơn đau bừng bừng như dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy bỗng bị bức tường thành chắn mít ngang dội lại tung tóe lên tận óc não. Yêu cầu nới rộng dây không được đáp ứng, tôi bèn thét lớn: "Đồ quân vô nhân đạo, tụi bay chặt tay tao đi còn hơn!" Hai tên vệ binh nhào vào định đánh tôi, nhưng tên cán bộ trưởng toán hiền lành ngăn lại và ra lệnh nới lỏng dây trói. Trên đường đèo ở nhiều khúc quẹo gắt, tôi định tìm cách đạp vào tay lái tên tài xế cho cả xe lao xuống vực chết chung luôn một đám. Tên vệ binh linh cảm được điều tôi nghĩ nên y đổ chỗ ngồi chèm sát bên trái tôi làm vật cản che tên lái xe. Về đến trại, tôi bị tống giam vào thùng connect. Ngày hôm sau, hai tên gác mở cửa lôi tôi ra. Chúng bắt tôi quay lưng lại, rồi hô lớn: "Quỳ xuống!" Tôi vẫn đứng bình thản như không hề nghe thấy. "Quỳ xuống!" Tiếng hét càng lớn hơn, hòa lẫn cùng tiếng cơ bản súng lên đạn lách cách. Đám bạn bè tù binh nghe ồn, ung ung kéo lại đứng dọc theo hàng rào theo dõi. Tên thứ hai bèn nói nhỏ: "Thôi kệ, chói nó lại, dẫn đi." Một tòa án nhân dân kiểu bỏ túi được lập lên trước văn phòng bộ chỉ huy trại với nhiều khuôn mặt lạ chưa từng thấy. Đám vệ binh đứng dàn hàng ngang trong đội hình chuẩn bị bắn xử tử tại pháp trường. Tên trưởng toán đến đứng nghiêm trước mặt tôi, dõng dạc hô lớn: "Quỳ xuống!" Mặt tôi đanh lại cương quyết: "Quỳ xuống!" Mệnh lệnh được lặp lại, đồng thời cùng với những viên đạn bay chéo qua tai qua đầu tôi. Tôi nổi giận quát lớn: "Bắn đi! Lý Tống này chết đi còn có 100,000 Lý Tống khác!" Phản ứng dữ dội bất ngờ của tôi làm những tay súng bỗng khựng lại, những khuôn mặt bỗng ngớ ngẩn. Tên chủ tòa bèn đủ thái độ ra lệnh: "Dẫn nó lại đây!" Họ hỏi tôi nguyên nhân và mục đích trốn trại. Tôi trả lời: "Mỗi người đều có một nhiệm vụ. Là phi công, tôi có nhiệm vụ chu toàn phi vụ tận tụy với những trái bom mình ném xuống. Là tù binh, tôi có nhiệm vụ vượt ngục." Sau một hồi tra hỏi, tên chánh án nhấn mạnh: "Nếu tiếp tục ngoan cố, anh sẽ nhận lãnh một bản án tối đa." Tôi mỉm cười khẳng quyết: "Khi một người được ca ngợi và yêu mến ở phe bên này, thì chắc chắn họ sẽ bị nguyền rủa và kết án như một tay tội phạm nguy hiểm ở phe đối nghịch. Bản án các ông càng nặng càng tăng giá trị những cống hiến và hy sinh của cá nhân tôi đối với đất nước và nhân dân." Tôi bị đem nhốt trở lại Connex. Một chuyên viên tra tấn đặc biệt đến tận Connex, dùng kềm rút từ từ những móng chân của tôi để trừng trị. Tôi cắn răng chịu đựng, thản nhiên để y rút trọn 5 móng chân. "Các người chỉ rút được móng chân ta, nhưng không bao giờ rút được ý chí sắt đá đã đúc thành khối vững chắc trong lòng của ta." Tôi nằm trong một connex nhỏ, 9 mít, đặt trên hình giữa trời. Trời nắng như thiêu đốt, từng ngụm nước nhỏ vừa trôi qua cuống họng đã biến thành những giọt mồ hôi rơi lộp độp liên tục trên mặt đáy thùng sắt. Tôi như cái bánh trong lò hấp, thấy mình đang khô và chín dần. Cơn đầy đọa của ngày được nối tiếp bằng cơn quằn quại của đêm. Ban đêm trời rét, hơi người bốc lên gặp trần sắt lạnh đông lại nhỏ xuống. Bộ quần áo duy nhất ẩm ướt suốt đêm. Hai chân đóng băng, người tê cứng như tảng thịt bỏ trong ngăn đông lạnh. Nằm trong connex gần nửa năm, tôi có đủ thì giờ để nhận xét và suy gẫm về những chuyện vụn vặt của cuộc đời nói chung và bản thân mình nói riêng. Tôi đặc biệt chú ý đến thành phần bộ đội cộng sản. Có những tên gác trong bữa ăn lấy đũa xăm vào tô cơm xem nhà bếp tù có giấu đồ ăn cho tôi không. Trái lại, có những người khuyến khích và cho phép bạn tôi tiếp tế thêm trong phiên trực của họ. Con người khi sinh ra đời, thiện ác vốn là tính bẩm sinh, chứ không phải nhân sinh tính bổn thiện. Cộng sản là môi trường thích hợp cho những ác tính nảy mầm và phát triển. Những người bản chất hiền lành, thương người, những ít bị biến thể, không biểu lộ lòng tốt ồn ào như những nhà đạo đức giả. Sự tế nhị kín đáo của một số bộ đội tốt bụng đem đến sự cảm thông với những con người thù địch. Những kẻ xấu như bèo bọt rác rưởi nổi lên bền trên mặt dòng nước cuốn, cái nhìn hời hợt nông cạn sẽ đánh giá sai lầm về khối nước trong lành thầm lặng dưới sâu. Trở về địa ngục trần gian. Kẻ xấu thường dùng những thủ đoạn đê tiện. Có những tên Việt Cộng lấy giải cờ vàng ba sọc đỏ để may quần lót, hoặc lấy tên các lãnh tụ thù địch để đặt tên cho chó. Những con chó Lick Kỳ Thiệu là những tên độc tài theo giọng Bắc của Nixon Kỳ Thiệu. Tôi vừa giận vừa tức cười khi có đứa lại đặt tên cho một con chó mới đem về là Lý Tống. Cùng nằm trong nhà tù, mỗi người tù đều có những ưu tư giống nhau, nhưng lại có những cách làm khuây nguôi nỗi ưu tư một cách khác nhau. Với tôi, ngoài những mưu tính để thoát khỏi sổ lòng mà những kế hoạch, những chi tiết đã chiếm một khoảng lớn thời gian nghiên cứu, thời gian còn lại có lẽ là những hồi tưởng về đời sống cũ, với những vui buồn, với những ưu khuyết điểm cần phát huy hoặc khắc phục, là những cuộc đấu khổ cho bọn điều tra cần chuẩn bị trước để đối phó, là những tập luyện cần phải chú tâm. Sự tập luyện để giữ vững tinh thần về ý chí không chỉ diễn ra trong lúc còn tỉnh thức, mà còn phải xuyên qua cả trong giấc ngủ. Có những đêm giật mình thức giấc vì cơn ác mộng mà miệng vẫn còn há lớn kinh hoàng, mồ hôi còn ướt đẫm trong thời tiết giá lạnh sau những cuộc rượt đuổi chém giết trong giấc mơ. Trong truyện Tàu có một nhân vật kỳ lạ, bởi vì ông ta trong một lần nằm ngủ thấy bị kẻ thù lăng nhục, nên khi tỉnh giấc, ông cắp kiếm ngồi phục ở trong giường nhà, chờ kẻ thù trong giấc mơ trở lại để đánh trả thù. Ông ta chờ từ ngày này qua ngày nọ, đêm ngày không ngủ, đến lúc kiệt lực và chết vì một mối uất hận, vì một mục đích trả thù viển vông. Tôi thì trả thù kẻ trong mơ, hay chính ra là để trả thù sự hèn nhát khiếp nhục của mình trong giấc mơ, bằng cách vừa tỉnh thức là vận dụng sự hồi tưởng và trí tập trung để nằm mơ trở lại, để tìm những khuôn mặt, những quang cảnh của giấc mơ vừa qua. Sau một thời gian tập luyện, tôi đã thành công khi vừa thức dậy vì bị rượt đuổi thức đảm là có thể tiếp tục mơ trở lại, thấy lại và chiến đấu trở lại. Và thật tuyệt là trong cuộc chiến đấu trong giấc mơ kế tiếp, tôi đã một mình tả xung hữu đột giữa đám kẻ thù hung hãn và chiến thắng những kẻ mà tôi vừa bị đại bại. Có gì hạnh phúc bằng mình còn điều khiển được cả mình trong cuộc chiến đấu trong giấc mơ. Có những thời gian thừa thải rỗi rãi, tôi nghịch ngợm lưu tâm đến những công việc bé nhỏ chung quanh mình để giải trí, nhờ chút ánh sáng xuyên qua lỗ đạn nhỏ độc nhất. Tôi ngạc nhiên nhìn những con muỗi khôn khéo lom khom đi trên hai chân, lách qua các khe hở nhỏ lắt léo để chui ra chui vào connex bít kín. Những con kiến hèn mọn sống kỷ luật trong tổ chức xã hội quy củ, với sự phân biệt chủng tộc nặng nề giữa các loài vật. Những con kiến hôi nhỏ bé lù khù bị những con kiến đen nhanh nhẹn xốc giác hiếp đáp. Những con kiến lưỡi dữ tợn khỏe mạnh nghênh ngang tư thế bá chủ, những cuộc tử chiến để giải quyết hận thù giữa loài vật. Trận thư hùng giữa hai con kiến lửa, một heavyweight và một lightweight. Kiến nhỏ cắn cổ kiến lớn dùng càn siết gọng kềm ngăn bụng kiến nhỏ. Cuộc chiến đấu quyết liệt kéo dài cho đến khi kiệt sức mà chết, như hai nhân vật trong truyện Tàu. Con kiến nhỏ chết trước, kiến lớn chiến thắng, nhưng sau khi đi quờ quạm vài bước cũng ngã xuống chết theo. Có trận đánh nhau có cả trọng tài giám sát. Hai kiến đen trọng tài nằm rạp hai bên, chúi mũi theo dõi trận đấu rất nhiệt tình tận tụy và can thiệp khi có một võ sĩ kiến chơi không đúng luật. Chúng di chuyển và giữ khoảng cách góc độ vuông vắn. Một kiến trọng tài sau hồ lâu theo dõi đứng lên vươn vai làm vài động tác do đỡ mỏi, rồi bỏ đi như thể muốn ném lại một câu chữ thề: mẹ hai chú mày đánh nhau dằn dai quá, tao về ngủ cho khỏe. Chú kiến trọng tài còn lại tiếp tục điều khiển trận đấu. Khi hai chú kiến địch thủ đều chết, kiến trọng tài tha cả hai về tổ. Cuộc sống thật kinh khủng. Hàng ngày hàng giờ trên khắp quả địa cầu, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu loài vật đang gây chiến, tàn sát lẫn nhau để tranh sống, để thỏa mãn tham vọng, để giải quyết những mâu thuẫn phi lý. Nhìn về bản thân và qua các sự khám phá về những kinh nghiệm đau lòng về cuộc sống người tù nhân, tôi nhận thấy sự thâm thúy của chánh sách làm chủ kinh tế sẽ làm chủ chính trị. Phải ở trong hoàn cảnh cùng khổ mới nhận chân được giá trị của từng con người và thấy hết được giá trị của từng hộp cơm, chiếc xương cá. Vị giác và khứu giác của những con người đói khát trở nên tinh tế đặc biệt. Tôi phân biệt được cái vị thanh ngọt riêng biệt của từng ngụm nước lạnh lấy từ những giếng nước khác nhau, đun sôi ở những độ khác nhau. Cái vị ngọt ngào của đường, cái vị béo ngậy của mỡ gây những cảm giác chấn động cho thể xác khô héo, thiếu thốn. Tất cả cơ phận của bộ máy tiêu hóa ngây ngất đê mê khi được một chút thỏa mãn. Sự kích thích sâu xa, mãnh liệt tác động cả trong giấc ngủ. Ăn một miếng thịt nhỏ bé hiếm hoi cũng có thể tạo nên được một giấc mơ, một lần mộng tinh khoái lạc. Mộng tinh, mộng mị từ những hạnh phúc tuyệt vời của những ngày tháng lao tù đầy đọa. Chưa bao giờ tôi nằm mơ nhiều như thời gian nằm ở Connex. Hình như tối nào tôi cũng nằm mơ. Mỗi đêm mơ nhiều giấc mơ khác nhau. Đêm là một chuỗi những giấc mơ liên tiếp, và giấc mơ cứ quanh quẩn dưới chừng đó đề tài. Tôi mơ thấy mình đang bay lượn trong chiếc phi cơ ngày cũ. Phía dưới kia là một rừng cờ, cờ vàng ba sọc đỏ phất phới trong những ngày hội lớn. Quân và dân miền Nam đang tập hợp lại và ung ung đứng dậy khởi nghĩa. Rồi bỗng nhiên tất cả biến mất, rừng núi bỗng xuất hiện bạc ngàn, và tôi đang bay lạng giữa trời một mình, không có cả phi cơ, hai tay chập chờn như đôi cánh chim, bay qua bao núi non làng mạc ruộng đồng như một chim trời thông dong vui thú. Cho đến khi khả năng bay không còn nữa, tôi cứ rơi là đà người xuống. Tôi cố vùng dậy, cố vươn lên khi những ngọn cây càng lúc càng nhô lên, ào ào phóng lên và giật mình thức dậy khi tiếng la hét như vừa thoát ra khỏi cổ. Có lúc tôi nằm mơ, thấy chạy xe một mình ngược dòng thác xe cộ đang tuôn rầm rộ về phía mình. Những người chạy ngược tôi hớt hải vội vàng. Họ đổ nón cối, họ mang dấu hiệu cờ đỏ sao vàng. Họ tranh nhau, giành nhau chạy cho kịp giờ ấn định trong cuộc tháo lui hốt hoảng. Tôi vẫn chạy ngược chiều, quay cuồng chóng mặt vì tốc độ, vì mật độ đông đảo của xe. Tôi thấy hào hứng vì mình là nhân chứng duy nhất đang chứng kiến sự tháo chạy kinh hoàng của kẻ địch bại trận. Hoặc tôi mơ thấy những cao lâu tử quán sang trọng, những mâm cổ tiệc đầy ngập thức ăn ngon lành. Tôi đang ngấu nghiến ăn, thèm khát ăn. Ăn từ bàn này đến bàn nọ, ăn từ đầu tiệc đến tàn tiệc. Cái ăn trong giấc mơ đã vận động các cơ quan trong người phải cử động theo. Lúc giật mình thức dậy, thấy miệng vẫn đang còn nhai, tay mình vẫn đang quơ quào trong không khí như đang gấp lấy món ăn thích khẩu. Đặc biệt là những giấc mơ về đàn bà trong những đêm tôi bị sốt nặng vì nắm móng chân bị rút ra làm độc hành hạ. Hình như mỗi lần thân thể bệnh hoạn đau đớn, thần kinh cố gắng tạo ra những giấc mơ để an ủi, khuây khỏa cơn đau. Nhưng chính những giấc mơ đầy hình ảnh nữ nhân lại làm cho thân thể càng ngày càng suy nhược hơn và bệnh càng trầm trọng thêm. Tôi thường bị kéo giật ra khỏi giấc mơ, tỉnh thức vì một tiếng động dữ dội. Tim Việt Cộng đã một lần vô tình ngồi gác dựa vào Connex ban đêm, và tôi đã vô tình tiểu tiện xuyên qua lỗ nhỏ trên thành Connex, đái ướt cả đầu y. Y đã trả hận bằng cách rủ thêm vài tên bạn, mỗi lần đi ngang qua Connex nhốt tôi, lại ném vài cục đá thật lớn để trừng trị tôi. Kẻ mà chúng cứ nghĩ là tôi cố ý đái vào đầu để chơi xỏ họ. Trong thùng sắt kín, tiếng vang dội ầm ầm như một loạt bom nổ, kéo tôi trở lại với thực tế phủ phàng, với một bên ngực quặn đau ghê gớm bởi vì trái tim đập mạnh hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạnh phúc bất hạnh. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, có những giây phút ngẩn ngơ lầm lẫn giữa ngày và đêm, giữa mộng và thực. Tôi cảm nhận cái ý nghĩa kỳ lạ của cuộc sống và con người. Cộng sản có nhận thức sâu sắc về con người nên dễ dàng chế ngự con người. Sự đói khát, sự đầy đọa nâng cao giá trị những tiện nghi tầm thường, những hạnh phúc hèn mọn. Khi nhu cầu bức thiết bị hạn chế, sự thỏa mãn dễ dàng đạt đến tột độ. Sự khoái lạc của một người cu li lam lũ bên ly rượu đế, nhâm nhi trong một quán cốc tồi tàn, đạt hơn gấp bội nhà tỷ phú chán chê nhìn cao lương mỹ vị bày biện trong những tửu lầu sang trọng xa xỉ. Ôi tuyệt vời thấy những giây phút nghỉ tay đứng chống cuốc giữa trời nắng, hơi nóng úp ù tai, liêm diêm mắt tận hưởng một thoáng gió mát thoảng qua. Những giá mỡ thực vật nuốt vội vàng lén lút trong các kho tiếp liệu nghèo nàn, kiểm soát chặt chẽ. Phải chăng vì cái hạnh phúc khoái lạc kỳ lạ đó mà những tầng lớp bị áp bức bóc lột vẫn chịu đựng được cuộc sống đầy ải, vẫn cảm thấy thèm khát sống trong những hoàn cảnh bi thương, và tồi tệ hơn có thể hãm hại nhau để được thỏa mãn cái nhu cầu hèn mọn đó. Một Long sức cám cảnh gào lớn: "Trời ơi, Trung tá Long, trưởng phòng hành quân chiến cuộc mà lại ăn cháo heo!" Trong khi tay vẫn không ngừng bóc những củ khoai sùng nát, tôi vừa liều chung vào chuồng heo múc trộn. Một cô gái trẻ đẹp, học thức, gia đình một thời quyền quý, bỗng cao có sẵn giọng: "Mẹ sao kỳ vậy? Con làm việc đủ tiêu chuẩn thì mẹ cho con ăn đủ tiêu chuẩn chứ." Miệng vừa nói, tay vừa giật cái đĩa bánh bèo, khi người mẹ hiếu khách thấy tôi vào định chia sớt một ít để mời. Tôi lặng người, kinh hoàng, đau đớn. Từng chứng kiến những cảnh tù nhân đối khác tranh giành nhau từng miếng cơm cháy, những cặp mắt so đo thèm thuồng từng chút thịt chút cá trong những bữa ăn ngày lễ. Tôi không ngờ một cô gái dễ thương thánh thiện như Trinh lại có phản ứng kinh khủng như vậy. Tôi nhớ đến một người anh ở Sài Gòn. Ngày tôi trốn về Sài Gòn gặp anh ta lần đầu, anh ta ôm tôi khóc lớn đầy xúc động, tôi ít đi lại thăm anh, bởi vì ngại rằng hoàn cảnh vượt ngục của mình sẽ đem lại hậu quả nguy hiểm cho gia đình anh ta. Hơn nữa, nhà anh ta con cái đông, cũng đang gặp hoàn cảnh thiếu thốn. Một lần đang ngồi trên lan can lầu, chỗ trú ẩn hàng ngày của tôi, bởi vì ngồi ở đó thì dù bà chủ nhà hay xét nét kiếm chuyện, có xuống thăm hoặc nói chuyện với cô cháu cũng không thấy được tôi, vì phòng và hành lang có tường ngăn và cửa khóa. Hơn nữa, dưới bức mình kính dày phủ phía ngoài, tôi có thể ngồi đó học, thỉnh thoảng nhìn dưới đường xem thiên hạ qua lại để giải buồn, mà không ai thấy được mình. Tôi chợt thấy dáng dấp vội vã luống cuống của người anh bên kia đường. Anh vừa tiến vừa hướng tôi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lên lan can chỗ tôi ngồi trong dáng lén lút kín đáo. Tôi chợt cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng anh đang đến thăm tôi, nhưng vì cẩn thận sợ bị theo dõi cho nên vừa đi vừa cảnh giác. Anh băng qua đường, mắt đảo láo liên, bước đi vội vã, hình như anh vẫn biết tôi thường ngồi đó. Tôi chuẩn bị mở cửa sẵn để anh khỏi gõ cửa, khỏi phải đứng chờ đợi lâu bên ngoài nguy hiểm. Tôi đứng cạnh cửa đợi chờ. Khoảnh khắc chờ đợi cứ kéo dài ra. Tôi ngạc nhiên vì từ thang lầu bước lên chỉ cần 2 phút mà 10 phút đã trôi qua vẫn không nghe tiếng bước chân người. Đợi chừng 15 phút không thấy động tĩnh, tôi mở cửa đi xuống lầu xem xét, chẳng thấy anh ta đâu. Có lẽ nào tôi nhìn nhầm người khác? Không, mắt tôi không đến nỗi tệ để không nhận ra người thân trong vòng mười mấy thước. Có lẽ nào? Tôi chợt nghĩ đến một điều, mà chỉ nghĩ đến tôi đã thấy đau xót toàn thân. Có lẽ nào? Không, tôi không thể không tưởng tượng là tôi có thể nghĩ như vậy, và không thể nào có chuyện như vậy. Tôi muốn xác nhận rằng tôi vừa chợt có một ý nghĩ không đúng. Tôi muốn phá bỏ cái ám ảnh kỳ dị kia. Tôi khóa cửa phòng đi xuống đường, đi vòng ra phía chợ, len lén đi về phía tiệm phở mà đã một vài lần anh ta dẫn tôi đến đó ăn. Ở cái xứ sở này, dưới chế độ này, đã nhau một tô phở là phải thân tình lắm, phải quý nhau lắm. Cái sự thật đau lòng không tưởng tượng được lại đang nằm sờ sờ trước mắt tôi kìa. Anh đang ngồi tít phía trong góc tiệm và cẩn thận hơn lại xoay lưng ra ngoài đường. Thì ra khi đi qua đường, anh đã lén lút vì sợ tôi thấy, chứ không phải vì sợ bọn công an theo dõi. Anh ta sợ lại phải mời tôi ăn một tô phở nữa, và anh ta phải ngồi quay lưng ra ngoài để lỡ tôi có đi ngang qua đó sẽ không nhận được anh ta. Tôi lẳng lặng bỏ đi, lòng quặn đau vì những thực trạng kinh khủng của cuộc đời trong xã hội mới.